Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 434, chương 434, quyền tiền cấu kết. Mấy người đều mặc áo choàng tám, dưới chân là tràn ngập chung dược vị dược thủy, còn có người cho bọn hắn rửa chân xoa bóp. La Mạch hai chân này kỳ thực cũng có rất nhiều hậu di chứng. Tại dạng này xoa bóp bên trong, hoàn toàn cũng là một phen đau nhức đồng thời vui vẻ cảm thụ. Đây là một cái rất là cao cấp tư nhân hội sở. Hôm nay Trương Vân Trình bất thình lình nói muốn xin La Mạch tới. Chính hắn ngược lại là cũng không có cự tuyệt. Đủ tắm sau khi làm xong, Trương Vân Trình mỉm cười nói với La Mạch. A Mạch, như thế nào đây? Người thích gì dạng kỹ sư? La Mạch tuy nhiên rất ít tìm nữ nhân như vậy, nhưng cũng nghe được hiểu lời hắn nói. Liền mỉm cười lắc đầu. Được rồi, không cần, ta hiện tại liền thật thoải mái. Trương Vân Trình gật đầu một cái. Quên đi, hắn tự nhiên cũng không có bức bách La Mạch ý nghĩ. La Mạch cũng nói đùa. Xem ra Trương công tử là khách quen a, hiểu sơ. Trương Vân Trình nói, nơi này tiêu phí tặc quý, ta cũng không phải cực kỳ có khả năng. La Mạch cười nói, Trương công tử cái này nói đùa, ngươi làm sao có khả năng biết chơi không nổi đây, ta cũng không giống như ngươi, là đại thổ hào, tiện tay một bộ điện ảnh liền có thể đập xuống 1.5 tỷ. Phần này đại thủ bút, loại này bá lực bất kể là người nào đều phải nói bội phục. Nói câu nói này thời điểm, Trương Vân Trình bất thình lình nhìn La Mạch liếc một chút. La Mạch cảm giác được ánh mắt của hắn trong có một loại sáng ngời hữu thần cảm giác. Nhất thời, hắn đã hiểu Trương Vân Trình ý tứ. Khó trách bất thình lình gọi mình qua bên này rửa chân. Còn phí hết tâm tư muốn để hắn đối với mình xưng hô là A Mạch mà không phải La Đạo. Cũng là muốn lôi kéo làm quen, thu hoạch được một thứ gì đó mà hắn muốn có được. Rất rõ ràng, cũng là lợi ích, nói đến khó nghe chút. Gia hỏa này muốn tại trên người mình hấp huyết, La Mạch ngu nhạc công ty, đang làm rất tốt đồng thời, cũng mang đến rất nhiều người ngấp nghé cường đại như vậy một cái ngu nhạc công ty. Như thế một cái cơ hồ chụp cái gì cái quái gì kiếm tiền đạo diễn. Rất nhiều người cũng muốn tại hắn tại đây kiếm một chén canh. Trước đó những người đó muốn đầu tư La Mạch địa tâm dẫn lực Gravity chính là một cái chứng cứ. Rõ ràng, ở China xã hội, ẩn giật mới là vương đạo. Bên cạnh một quan lớn nhi tử Chu An Thành cũng mỉm cười nói. Đúng nga, La Đạo bá lực, La Đạo nhãn quang, kiếm tiền mức độ, đó cũng đều là chúng ta đều vỗ mông ngựa không kịp. La Mạch ngoài miệng treo mỉm cười, tâm lý lại tại cân nhắc chuyện này lợi và hại. Mấy người này mặc dù là hoàn khố, nhưng La Mạch biết rõ, chính mình thật đúng là không thể đắc tội bọn họ. Nếu như đắc tội bọn họ, đón lấy ở China giới điện ảnh thật sự là rất khó lẫn vào. Dù sao bọn họ nhà bây giờ chính là đắc thế thời điểm. Đắc tội bọn họ đối với mình không có chỗ tốt. Tuy nhiên đáp ứng bọn hắn sẽ cho trên thân tăng thêm một cái hấp huyết quỷ. La Mạch suy nghĩ kỹ một chút. Biện pháp duy nhất chính là mọi người cộng đồng phát tài, các ngươi muốn hút máu của ta cái này có thể. Tuy nhiên các ngươi cũng phải làm cho ta sự tình. Vừa vặn trước mắt chỉ có một người kỳ ngộ bày biện. Bất quá hắn tuy nhiên đã biết rồi những người này mục đích. Nhưng đàm phán, đem chính mình dẫn đầu ý nghĩ nói ra đưa lên vậy không quá tốt. Với lại, nếu như chính mình trông mong vội vàng đi lên nói ta muốn cho các ngươi đưa tiền, đây không phải rơi vào kém cỏi a. Chuyện này bọn họ muốn làm có thể không trải qua bọn họ mở miệng cùng mình nói. Mấy người lại thượng vàng hạ cám giật một chút về sau, Trương Vân Trình trong lòng có chút nghiền ngẫm cái này La Mạch, chớ nhìn hắn tuổi không lớn lắm, cũng không phải người trong quan trường, tựa hồ luôn luôn nhào vào điện ảnh sản nghiệp trong. Nhưng hắn này trong lòng có thể cùng như gương sáng giống như. Rất nhiều chuyện hắn đã biết rồi. Đoán chừng là đang chờ mình mấy người này mở miệng trước đây. Nghĩ tới đây, Trương Vân Trình mỉm cười nói. Kỳ thực, A Mạch, chúng ta hôm nay đem ngươi mời đến tới nơi này, là muốn hỏi một chút ngươi. có hay không cộng đồng cơ hội phát tài? Trương Vân Trình nói đến đã rất thẳng thừng rồi. La Mạch như là đã đoán được. Ngược lại là cũng không có quá giật mình. Với lại hắn vừa mới cũng đã suy nghĩ minh bạch mình đối sách. Cho nên hắn hiện tại mỉm cười nói. Trương công tử, không nói gạt ngươi. Hiện tại giới điện ảnh trong, rất nhiều chuyện đều khó thực hiện. Muốn kiếm tiền, nhưng phải suy nghĩ rất nhiều phương diện đồ vật. Cũng cần một chút năng lực lên đầu nhập. La Mạch câu nói này nói cũng rất rõ ràng muốn cộng đồng phát tài có thể, nhưng các ngươi cũng phải làm một ít chuyện. Không thể làm cái gì cũng không dám còn muốn hấp huyết ký sinh trùng. La Mạch chính mình là nghĩ rất rõ ràng. Hắn mặc dù không nghĩ đắc tội những người này, nhưng nếu như bọn họ khinh người quá đáng, cùng lắm thì nhất phách lưỡng tán. Bọn họ cũng có thể tìm những thứ khác phương pháp đến ngăn được. Lùi một vạn bước nói, thực tế không được, La Mạch chạy đến Hollywood đi diễn đi. Thậm chí có nhiều tiền như vậy hắn cũng không cần lo lắng cho mình vấn đề cuộc sống. Trương Vân Trình cũng nghe được hiểu câu nói này ý tứ. Mỉm cười, vỗ vỗ chân của mình nói, La Tổng ý tứ, ta hiểu, lần này tới tìm ngươi mấy người bạn. Mọi người cũng đều là có chút môn lộ, cũng có thể ỷ vào lão đầu tử quan hệ làm chút chuyện. La Mạch muốn cũng là câu nói này. Đó là đương nhiên không có vấn đề. La Mạch nghe được Trương Vân Trình mỉm cười, cũng sảng khoái nói, tất nhiên dạng này, sự tình vẫn là rất dễ làm. Kỳ thực trên tay của ta thì có một ý nghĩ. Ý tưởng gì? Trương Vân Trình cảm thấy hứng thú hỏi. La Mạch nói, hai năm này, tuy nhiên quốc gia một mực đang bảo hộ quốc sản xuất điện ảnh. Nhưng Hollywood điện ảnh vẫn là như là hồng thủy mãnh thú một dạng đang dần dần công chiếm chúng ta. Thị trường, với lại lớn bao nhiêu phiến cũng phải cho bọn hắn mặt mũi. Mà ở trong đó mặt lợi nhuận, ta muốn mọi người cũng đều biết a. Trương Vân Trình cùng những người khác liếc nhau. Tất cả mọi người đang mong đợi La Mạch lời kế tiếp. Đương nhiên bọn họ vốn là cũng chính là cùng cái vòng này có không ít liên hệ. Đương nhiên biết mờ ám trong đó. Hollywood đại phiến ở China tuy nhiên có thể cướp bóc rất nhiều phòng chiếu. Nhưng bọn hắn phòng chiếu chia thế mà chỉ có đáng thương 13%. Với lại có lúc bên trong ảnh hàng ngũ còn ỷ vào cường quyền. Khấu trừ 8% thu thuế về sau mới cho bọn họ chia. Dẫn đến Hollywood điện ảnh công ty từ chối phòng chiếu chia. Náo động lên đại lời đồn. Theo Hoa Hạ từng bước quật khởi trở thành toàn cầu đệ nhị đại kinh tế thể. Cũng đã trở thành toàn cầu đệ nhị đại điện ảnh phiếu thương. Mỹ quốc điện ảnh thậm chí toàn thế giới điện ảnh. Cũng sẽ đối với Hong Kong thị trường càng ngày càng coi trọng. Mà Hoa Hạ từng bước buông ra quốc sản điện ảnh bảo hộ chính sách. Cái này cũng sẽ thành một cái xu thế. Cho nên, phương diện này là rất có làm đầu. Dù sao, Trung Quốc phát hành phương. Trung Quốc nhà hát là có thể theo Hollywood đại phiến ở bên trong lấy được 87% chia. Cái này so với chiếu phim quốc sản phiến kiếm lời nhiều. Huống chi, phép vua thua lệ làng. Hollywood là quá khen mãnh long. Thế nhưng là ở China trên địa bàn. Mặc dù không có thể nói là bị tùy ý nhào nặn ngược. Nhưng cũng đích xác cần cục đuôi làm người. Không phải vậy Hoa Hạ bên này ZF cùng các địa đầu xa. Không chơi chết hắn. Trên thực tế, Trung Quốc nhà hát bọn họ cực kỳ ưa thích cất kỹ Hollywood mảng lớn. La Mạch mỉm cười nói. Nếu như mấy vị có hứng thú, chúng ta có thể theo Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty trong chuyên môn mang ra một cái phát hành công. Ty con đến, theo công ty con trong lại chuyên môn mang ra xuất phát đi ngoại quốc điện ảnh công ty tới. Đến lúc đó, chúng ta cũng từ trên người Dương Quỷ Tử kiếm chút tiền. La Mạch âm thanh mới vừa vặn kết thúc, mấy người kỳ thực đã lâm vào suy nghĩ. Bọn họ cũng không phải là chỉ có lão cha lợi hại nhị thế tổ. Trên thực tế mấy người này đều rất có kiến thức. Ở China mảnh đất này, nhất là tại trong vòng giải trí cũng có chút nhân mạch. Đối với rất nhiều chuyện cũng có được độc lập năng lực suy tính. Thậm chí trong bọn hắn một số người hay là bởi vì trong gia tộc có chút âu sầu thất bại. Chỉ có thể đi tới dùng con nhà giàu mặt nạ ngụy trang chính mình. Cho nên, hiện tại mấy người đều ở đây suy nghĩ trong chuyện này lợi và hại. Thật lâu, trước Chu An Thành lúc này mỉm cười nói với La Mạch. La Tổng, vậy ngươi cần chúng ta trả ra cái gì? La Mạch từng bước thu liễm lại trên mặt mỉm cười. Nói, hiện tại quốc gia đối với Hollywood đại phiến hạn chế vẫn phải có. Hơn nữa còn có không ít. Điểm ấy, tất cả mọi người biết rõ. Hoa Hạ điện ảnh có chuyên môn quốc sản điện ảnh bảo hộ tháng. Với lại đang làm vì một số ký thác kỳ vọng hoặc là ở quốc nội nhân mạch rất rộng người tác phẩm. Chiếu phim thời điểm, quốc nội lịch trình đều sẽ cho quốc nội những này điện ảnh bay lên không trung đi ra. Không chỉ có như thế, hàng năm đưa vào phiến vẫn có danh ngạch hạn chế. Dưới loại tình huống này, khó trách rất nhiều Hoa Hạ người xem sẽ cảm thấy 10 phần khó chịu quốc ngoại đẹp mắt điện ảnh một. Bộ không nhìn thấy, quốc nội nhưng đều là một chút đồ rác rưởi, khiến người ta cảm thấy khó mà nuốt trôi loại kia. Này làm sao có thể làm cho Hoa Hạ khán giả không có oán niệm? La Mạch nói tiếp đi. Cho nên, chúng ta muốn phát hành ngoại quốc tảng lớn, vẫn là cần tốn hao không ít thủ đoạn. Ta hy vọng mấy vị đầu tiên năng lượng làm ra một kiểu tóc ngoại quốc phiến bảng số của. Mặt khác cũng giúp ta trải vuốt thoáng một phát quan hệ. Có thể đem một chút tốt ngoại quốc phiến phát hành quyền tranh thủ được công ty của chúng ta tới. La Mạch xem như đem mình yêu cầu nói ra. Hollywood đại phiến, ai cũng muốn phát hành. Tỷ như Iron Man 3, Transformer 3, 4 các loại. Ở nơi này chút phim nhựa chính thức chiếu phim trước đó mọi người đều biết có thể kiếm tiền. Lại thêm cho Hollywood chia thấp như vậy. Này phát hành những này điện ảnh là có thể kiếm nhiều tiền. Tuy nhiên trong nước phát hành ngoại quốc phiến không chỉ cần phải bài chiếu. Hơn nữa còn cần tranh thủ hàng năm phát hành quyền. Dù sao có thể tiến vào Trung Quốc điện ảnh cứ như vậy mấy bước. Lại có rất nhiều phát hành công ty chờ lấy. Đây chính là có nhiều còn hơn là bị thiếu cục diện. Nếu như có thể để cho mấy vị này nha nội băng chuyện này. Với lại dùng lợi ích đem bọn hắn buộc chung một chỗ. Ngược lại cũng không phải cái quái gì thâm hụt tiền mua bán. Huống chi, La Mạch sẽ đầu tư đạo diễn một bộ Hollywood điện ảnh. Hắn cũng hy vọng này bộ phim ở China phát hành quyền có thể tới trong tay mình. Đến lúc đó cũng là phù sa không lưu ruộng người ngoài. Lúc này Trương Vân Trình nhưng là giống như cười mà không phải cười. La Tổng khẩu vị cũng không nhỏ. Tính toán cũng cực kỳ khôn khéo à. Nhưng tha thứ ta nói thẳng. Những chuyện này chúng ta có thể cùng những người khác hợp tác. Tại sao phải tìm ngươi đây? Những công ty khác có sẵn người. Cũng có sẵn những thiết bị kia cùng nhân mạch. Chúng ta không cần tìm ngươi. La Mạch lắc đầu mỉm cười nói, những công ty khác đã thành lập một chút thời điểm, các loại thế lực đã sớm rắc rối khó gỡ, hiện tại muốn đi vào trộn lẫn một chân, đoán chừng bọn họ cũng không sẵn lòng. Nhưng ta phát hành công ty nhưng là mới vừa vặn thiết lập. Rất nhiều chuyện cũng giống như một tấm trống không giấy trắng một dạng. Đây cũng chính là ta mời các ngươi cùng đi làm chuyện này nguyên nhân. Mấy cái nha nội nhìn nhau. Một cái, đều ở đây trưng cầu những người khác ý nghĩ. Bởi vì La Mạch nói không có sai. Địa phương khác đã có rất nhiều người chen chân. Bọn họ có chút không tốt cắm đi vào rồi. La Mạch nói tiếp, chúng ta bên này mới vừa từ trong vắt trời đào rác rồi trần nhạc. Bây giờ đang phát hành phương mặt có thể nói là dồn hết sức lực muốn làm một vố lớn. Với lại không dối gạt chư vị. Chúng ta tại phát hành lên dã tâm cũng không chỉ như thế. Đến lúc đó mọi người sẽ cùng một chỗ phát càng lớn tài. La Mạch nhìn xem mấy người thần sắc, dừng một chút, sau đó mỉm cười nói. Nói đến thế thôi, Trương công tử suy nghĩ, tỉ mỉ suy nghĩ đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.